đem thái tử làm thế thân sao ta chạy. Chương 59, a à, tương lâu rồi không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối xuân, thời tiết dần dần nóng lên, Thanh Tương sáng sớm rời giường, dùng một cây mộc cây châm đem tóc tùy ý núi lên, theo sau đến trong phòng bếp nấu một ít cháo, chưng mấy cái bánh bột bắp, làm cái tiểu thái, liền coi là bữa sáng của ba người quan đông rất nhiều loại gạo, cao lương, người ở đây thích ăn gạo và mì, tuy so ra kém trong cung ăn tinh xảo, lại có một cảm giác khác. Nhiều năm trước, bởi vì chiến loạn, đất đai nơi này phần lớn hoang phế, chịu qua một hồi thiên tai rất lớn. Sau khi Đại Chu thành lập, mới nhậm chức quan phụ mẫu chăm làm yêu dân, lại kiên định có khả năng, trải qua mấy năm nghỉ ngơi chỉnh đốn, quan đông tuy xa xa không thể so với trong quan giàu có và đông đúc, cũng vẫn là có ăn không đủ no, nhưng so với mấy năm trước mất mùa, người vì mạng sống tranh nhau ăn thịt người thảm thiết cảnh tượng, đã là tốt hơn trăm ngàn lần. Phòng ở này vẫn là lúc trước khi A Huynh còn sống mua nhà cũ, địa phương yên lặng, rồi lại cách chợ không xa, ra vào rất tiện, mặc dù bởi vì chiến loạn, hiện giờ đã có chút tổn hại cổ xưa, nhưng vô luận là Thanh Tương, vẫn là Phúc Bá, Đàn Phong, cũng chưa nghĩ tới muốn dọn ra ngoài. Thanh Tương dùng chân giẫm gãy một cây củi lửa ném vào nhà bếp, nghe quen thuộc pháo hoa vị, thở một hơi thật dài. A Tương, ngươi làm cái gì đâu? Ai nha? Không phải nói không cho ngươi nấu cơm sao, sao không nghe lời như vậy? Mau đi ra, để ý bụi bếp này sặc đến ngươi. Thanh Tương lại hướng nhà bếp thêm một phen củi lửa, cười rộ lên. Không có việc gì, Phúc Bá, ngài đi ra ngoài đi, cơm trong chốc lát liền xong rồi, ngài đã lâu không ăn ta làm cơm. Phúc Bá xem nàng kéo người, chính mình ngồi ở trên băng ghế nhỏ nhóm lửa, nghe vậy, nói. Là hồi lâu không ăn, liền ăn một bữa này. Sau này không được lại làm, ngươi thân mình không tốt, trước khi công tử đi giao phó ta chăm sóc tốt cho ngươi, những việc này liền giao cho ta cái này đại quê mùa tới làm, ngươi a, nghỉ ngơi thật tốt là được, được không? Giọng nói rơi xuống mới phát hiện chính mình nói sai lời nói, Phúc Bá theo bản năng ngẩng đầu đi nhìn Thanh Tương, quả nhiên thấy nàng rũ mắt, trên mặt biểu tình tuy không có biến hóa rõ ràng, nhưng đã không giống vừa rồi cao hứng. Phúc Bá ở trong lòng thở dài. Bắt đầu nói sang chuyện khác. A Tương a, đã nhiều ngày có không ít quan binh tuần phố, sợ là không yên ổn, hôm nay đi chợ không thể ở lâu lắm, sớm một chút trở về. Thanh Tương nghe thấy, gật gật đầu, phảng phất vừa rồi nháy mắt mất mát chỉ là Phúc Bá ảo giác. Ai, đã biết, nói, liền mở vung, múc một chén cháo đi ra ngoài, Đàn Phong vào phòng bếp, nói. Cha, A Tỷ làm sao vậy? Phúc Bá nói. Ta nhanh mồm nhanh miệng, đề ra một câu công tử, nàng cứ như vậy, A Phong, ngươi sau này đừng nói chuyện công tử ở trước mặt A Tương, biết không? Đàn Phong tức giận nói, này còn dùng ngài nói xong liền bưng đồ ăn đi ra ngoài, Phúc Bá giơ tay, nhìn hắn phía sau lưng, ai, đứa nhỏ đò, ba người cùng nhau ăn cơm xong, Thanh Tương cùng bọn hắn hai người nói lời từ biệt, như cũ mang theo đồ vật đến chợ, từ sau khi nàng trở về. Cảm thấy thân thể còn khỏe, liền ở chợ dựng lên một cái quầy hàng nhỏ, chuyên môn cho người ta vẽ tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyền Thanh Trấn người rất ít, dân phong thuần phác, mấy năm nay Thanh Tương không ở, mọi người đều cho rằng nàng chỉ là đơn thuần đi Trường An tìm người thân, hiện giờ thấy nàng trở về, chỉ cho là không tìm được người thân, vì thế trong lòng ngược lại có chút đáng thương nàng, đến nỗi nàng đã từng làm Đại Chu Thái Tử Phi một chuyện. Mọi người là một chút đều không biết được. Mới đầu, quầy hàng của Thanh Tương cũng không có người nào tới. Người ở trấn trên mỗi ngày đều ở bận rộn lo cho cuộc sống. Đại đa số người liền chữ đều không biết một cái. Đối với vẽ tranh tất nhiên là sẽ không có cái gì hứng thú. Thanh Tương bày quán cũng không vì tiền, chỉ coi như giết thời gian. Có trẻ con lại đây vây quanh nàng chơi đùa. Thấy nàng vẫn luôn ở dùng bút trên giấy viết viết vẽ vẽ, liền có chút tò mò. Thanh Tương gọi bọn hắn ngồi ở trên băng ghế, cũng không thu tiền, cho bọn hắn vẽ mỗi người một bức tranh. Bọn họ lần đầu tiên thấy thứ này, không nhịn được khen Thanh Tương thật lợi hại, sau đó cầm chính mình bức tranh chạy khắp đường phố, gặp người liền đưa cho người ta xem. Dần dần, thật là có người lại đây tìm Thanh Tương vẽ tranh, có rất nhiều vẽ sơn thủy, có rất nhiều vẽ tranh chân dung, đều là hàng xóm láng giềng, bọn họ cũng không tốt lấy không người đồ vật, có tiền. Lúc đi liền cấp 3 năm đồng tiền, thật sự không có tiền, liền đưa chút trứng gà, rau xanh gì đó đến trong nhà Thanh Tương. Thanh Tương tại đây ngày qua ngày nhàn nhã yên ổn xuống lại, cuộc sống cũng qua đến bình tĩnh. Chẳng qua ngẫu nhiên, nàng sẽ thu được tin đến từ Trường An, trong tin không có ký tên, nhưng Thanh Tương vẫn là có thể nhận ra chữ viết của Lý Kiến Thâm. Nàng đã từng viết quá một phong tin trả lời, nhưng cuối cùng vẫn là không gửi đi. Người xưa, cần gì lại có điều liên lụy, hôm nay tin kia lại tới nữa, Thanh Tương đang vẽ tranh cho một bà chủ quán rượu là Triệu Tam Nương vẽ tranh, tiếp nhận tin, không có lập tức mở ra, tùy tay đặt ở một bên. Triệu Tam Nương nhìn thấy, lại tới hứng thú, hỏi. A Tương, đây là thư của ai a? Thanh Tương nâng mặt, cười nói. Một người bạn, Tam Nương, ngươi đầu đừng nhúc nhích. Triệu Tam Nương nghe vậy, ngồi nghiêm chỉnh, hơi béo phúc hậu, trên mặt lại là một bộ hiểu rõ. Bạn, cái gì bạn, là nam vẫn là nữ a? Thanh Tương lại không trả lời, chỉ cười cười, bút vẽ không ngừng. Triệu Tam Nương biết cô nương luôn luôn ra mặt mỏng, cũng không hề trêu ghẹo nàng, một cánh tay trống ở trên bàn, nói. A Tương a, ngươi cũng đừng thẹn thùng, già đầu rồi, cũng nên tìm một người quan tâm ngươi. Tam Nương cũng coi như là gặp qua một chút việc đời, theo ý ta tới, trấn trên là không có gì người xứng với ngươi, nếu là có thể gả đến Trường An, đó là không thể tốt hơn. Thanh Tương tay dừng một chút, không tỏ ý kiến, nàng nếu là biết Thanh Tương không chỉ có gả đến Trường An, còn làm qua Thái Tử Phi một thời gian, chỉ sợ muốn nhảy dựng lên. Thanh Tương ngẫm lại trường hợp kia liền cảm giác buồn cười. Bất quá nàng cũng không tính toán nói chuyện này, nhanh chóng thu bút, thổi thổi giấy vẽ, đưa cho nàng. Triệu Tam Nương a nha một tiếng, chụp đùi nói, vẽ đến thật tốt, đó là từ trước nhà ngươi vị kia công tử ở khi, cũng gần bằng. Thanh Tương khóe miệng cứng lại, lặng im một lát, sau đó nói. Tam Nương nói đùa, a huynh kỹ thuật vẽ tranh có thể so ta tốt hơn nhiều. Triệu Tam Nương nhìn nàng, kéo qua tay nàng nói, bé ngoan, còn không có qua đi đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ này đó người đi rồi, cũng không hy vọng chúng ta vẫn luôn khóc sướt mướt, đi không ra, cuộc sống vẫn là đến qua, có phải hay không? Triệu Tam Nương cái thứ nhất trượng phu cũng là đánh giặc chết, bởi vậy cùng Thanh Tương ở phương diện này ngược lại có chút tiếng nói chung. Thanh Tương gật gật đầu, ta biết đến, Tam Nương, thu quán. Thanh Tương đem bàn ghế cùng giấy và bút mực gửi ở Triệu Tam Nương trong tiệm, chính mình tây không đi bộ trở về. Trên đường phố top 5 top 3 đi qua mấy cái tuần tra bộ khoái, Thanh Tương nhìn vài lần, liền xoay người rời đi. Lý Kiến Thâm không phải một người chồng tốt, nhưng là một vị chữ quân tốt. Lúc nàng ở Đông Cung liền mấy lần thấy hắn vì người dân ở Quan Đông vấn đề sinh sống cùng thuộc hạ tham thảo, thức đêm khổ nghĩ. Khi đó nàng mới biết được, mấy năm nay Quan Đông giảm miễn thuế má, sửa trị quan trường mệnh lệnh đều là hắn bút tích. Đại Chu triều tương lai có thể có một vị thiên tử như vậy, là phúc của người dân. Thanh Tương thu hồi suy nghĩ, khom người vỗ vỗ trên người bụi đất, khi đứng dậy, lại nhận thấy được có một đạo cực nóng tầm mắt dừng ở trên người mình. Nàng ngẩng đầu, bay nhanh nhìn lại chưa phát hiện có cái gì khác thường. Thanh Tương quay đầu, lòng nghi ngờ chính mình có phải hay không nghĩ nhiều. Theo sau bước nhanh đi về nhà. Thực mau, Lý Kiến Thâm cầm lá thư hắn viết cho nàng kia, từ ngõ nhỏ đi ra. Phong thư này ở lúc nàng dọn quán, không cẩn thận rơi trên mặt đất, bị nàng quên mất. Hắn theo nàng một đường, nàng dường như nửa phần không nghĩ tới việc này. Lý Kiến Thâm vạt áo bị gió thổi lên, ảo ảo run rẩy. Hắn đứng ở đầu hẻm, nhìn cái kia phúc bá cùng kêu đàn phong thiếu niên đi vào, theo sau cửa bị thật mạnh đóng lại. Bóng đêm buông xuống, Lý Kiến Thâm dựa vào loang lổ vách tường, ngửa đầu nhìn bầu trời ánh trăng, lặng im không nói. Tuy mấy lần nghe Đàm Kỳ miêu tả qua, nhưng ở chân chính nhìn thấy Thanh Tương phía trước, hắn còn đang nghĩ, sau khi rời đi hắn, nàng đến tột cùng quá một loại cái dạng gì sinh hoạt, hắn đã hy vọng nàng sống tốt, lại hy vọng nàng sống không tốt, dưới rối rắm mâu thuẫn là cất giấu đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi. Hắn sợ nàng thật sự không hề cần chính mình, hiện giờ sau khi thấy nàng, loại này sợ hãi rốt cuộc bằng chân thật bộ dáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng sống cùng chính mình sinh hoạt khác nhau hoàn toàn, vàng bạc châu báu, quyền thế địa vị, nàng dường như tất cả đều không cần, quen biết người hắn chưa bao giờ gặp qua, ngay cả thư của hắn đều bị nàng theo bản năng mà bài trừ ở sinh hoạt của nàng. Một cổ vô hình lực lượng, tựa một đạo lạnh như băng tường vây giống nhau, đem hắn hoàn toàn mà ngăn cách khỏi cuộc sống của nàng. Nhưng mà tới rồi giờ này khắc này, Lý Kiến Thâm còn đang suy nghĩ. Nàng lại gầy, trên người vải thô áo tang lỏng le mà gắn vào trên người nàng, nhìn khiến cho người tâm sinh sợ hãi. Là những người đó không làm nàng ăn cơm no sao? Lý Kiến Thâm rũ đầu xuống, đem bức thư trong tay nhét vào trong tay áo. Tuần phố bộ đầu thấy có người xa lạ từ vào đêm liền vẫn luôn đứng ở đầu hẻm, thường thường hướng đối diện xem, liền dẫn theo đèn lại đây. Ai ở nơi đó? Lý Kiến Thâm từ từ mà đứng dậy, quay đầu đi, lấy ra trong tay lệnh bài. Bọn bộ khoái cả kinh, vội vàng quỳ xuống. Quý nhân tha lỗi, Lý Kiến Thâm nhíu nhíu mày, nhỏ giọng chút, bọn bộ khoái lập tức nhắm lại miệng. Lý Kiến Thâm nói, đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý nhân, tri phủ đại nhân gấp đến độ xoay quanh, đang ở khắp thành Quan Đông tìm ngài đâu, ngài vẫn là cùng chúng tiểu nhân trở về đi. Lý Kiến Thâm thản nhiên nhấc lên mí mắt, nói cho Tôn Đạo Viễn, ta không có việc gì, hắn nếu là không tin, làm hắn tự mình tới gặp ta, ta coi tri phủ vị trí này, hắn hẳn là còn không có ngồi chán. Bọn bộ khoái hiếm khi gặp qua Lý Kiến Thâm như vậy khi thế quý nhân, thấy hắn nói đến như vậy, không thiếu được quỳ xuống thưa vâng, không dám nhắc lại chuyện làm hắn trở về. Chỉ phải đứng xa một chút, lưu lại nơi này cùng hắn. Lý Kiến Thâm một lần nữa ỉ ở trên vách tường, bóng dáng bị ánh trăng chiếu vào trên mặt đất, kéo đến thật dài. Hắn dụ mắt, ở trong lòng đến thời gian, mới vừa rồi những cái đó bộ khoái làm ra động tĩnh không nhỏ, đối diện hẳn là sẽ phát hiện. Chỉ chốc lát sau, bầu trời bắt đầu mưa nhỏ, có bọt nước theo Lý Kiến Thâm tóc mái chảy xuống, vẫn luôn thấm đến trong vạt áo của hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa đối diện, ánh mắt sâu thẳm. Thành tường nguyên bản đã là nằm xuống, nhưng không biết vì sao, lại thật sự là không ngủ được. Nàng nhớ tới hôm nay không biết từ đâu mà đến nóng rực ánh mắt, nhịn không được ngồi dậy. Nàng phủ thêm áo khoác xuống giường ra cửa, đi đến trong viện. Nghe thấy bên ngoài dường như có người ở ho khan, liền căng một phen dù đi đến cạnh cửa, nói. Bên ngoài là ai, không biết đợi bao lâu, rốt cuộc có người trả lời. Là ta, Thành Tường cho rằng chính mình nghễnh ngãng, bằng không sao đến sẽ nghe thấy tiếng Lý Kiến Thâm. Nàng đem then cửa mở ra, cầm chốt cửa trong tay đứng ở cửa, đàn phong liền ngủ ở cách đó không xa xương phòng, nếu là kẻ xấu, nàng liền một gậy gộc đánh vựng sau đó hô to. Thành Tường cẩn thận mà đỡ khung cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy đối diện đầu hẻm, Lý Kiến Thâm đầy người ướt đẫm, đang đứng ở nơi đó, thấy nàng mở cửa, chậm rãi đi tới, có chút suy yếu mà đối với nàng cười cười. À Tường, lâu rồi không gặp. Tránh ở cách đó không xa bọn bộ khoái thấy quý nhân một sửa mới vừa rồi đối bọn họ hùng ác, ở tiểu cô nương khi mở cửa, giống như biến sắc mặt, nháy mắt trở nên suy yếu đáng thương, không nhịn được hơi hơi há to miệng. LESING, cách chương.